Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 115, chương 114, dưa hấu như vậy đại tường. Một đêm bạo hồng ví dụ tại trong xã hội hiện đại đã xuất hiện nhiều lắm. Nguyên gia ngược lại còn là lần đầu tiên cảm nhận được. Theo thứ ba bắt đầu ở trên Internet lưu truyền, đẹp trai nhất lão sư. Mới 3 ngày thời gian, đến thứ 6 thời điểm, liền tô đại nhà ăn A-di, quét rác đại thúc, cửa ra vào lữ mập hồng gầy hai người đều hoàn toàn biết tô đại ra một cái võng hồng lão sư. Từ khi ở trên bầu trời khóa, nguyên gia không cho phép học sinh tự mình cầm điện thoại quay chụp về sau. Lớp học liền thống nhất an bài một cái đồng học đặc biệt đến thu nguyên lão sư lên lớp video. Dùng, nguyên lão sư thường ngày, cái này số tài khoản tên. Tại các đại xã giao truyền thông bên trên chia sẻ nguyên lão sư lên lớp video. Nguyên lão sư thường ngày, cái này số tài khoản theo lẻ đến 20 vạn fan tăng trưởng. Vẻn vẹn chỉ dùng 3 ngày thời gian, phụ trách quản lý số tài khoản là ứng dụng tâm lý học ban 3 Vương Nhã Lâm đồng học. Này hào không lấy bất luận cái gì thương nghiệp lợi nhuận vì mục đích, chỉ là dùng để chia sẻ nguyên lão sư thường ngày video. Tại các bạn học mãnh liệt yêu cầu hà, cái này số tài khoản là dùng nguyên gia chính mình điện thoại di động đăng ký. Hắn có tuyệt đối quyền hạn quản lý, chỉ là nguyên gia lười đi làm video ngắn, liền làm đại gia chính mình dày vò đi. Các học sinh ngược lại là vô cùng thích chuyện này. Liền cùng truy tinh, là một người có được thần tượng của mình lúc, chính là hận không thể toàn thế giới người đều yêu thích cái này thần tượng mới tốt. Làm, quan phương số tài khoản, người quản lý, Vương Nhã Lâm vô cùng dụng tâm tại làm chuyện này, dù là nguyên gia yêu cầu gì đều không có, chính nàng cũng đem số tài khoản xử lý ngay ngắn rõ ràng. Như là tiểu trợ thủ tựa như... Nữ hài tử trời sinh đối với những vật này tràn ngập thiên phú. Bao quát video biên tập, cùng bình luận nhắn lại hỗ động, còn có ngẫu nhiên chụp lén xuống tới nguyên lão sư bị ánh mặt trời chiếu sáng 45 độ giác. Gò má ảnh chụp, nếu là về sau có phóng viên hỏi nguyên gia, ngày ban đầu là như thế nào đỏ đứng lên, nguyên gia sẽ không chút do dự nói. Là lớp học đám nữ hài tử đem hắn phủng đỏ. Hứa Nam Chi gần nhất ngoại trừ mỗi ngày đọc sách, vẽ tranh, trồng dưa hấu bên ngoài, liền lại nhiều hơn một cái chuyện đùa. Đó chính là mỗi ngày tại trên mạng lục soát liên quan tới nguyên gia video. Luôn có thể theo từng cái khác biệt góc độ nhìn thấy hắn sinh hoạt. Cái này khiến nàng cảm giác thú vị cực kỳ. Chi tử, ta hôm nay lại nghe ngươi giảng bài á. Nguyệt gia, mỗi ngày xem, không ngán á. Chi tử, không ngán tương đương, nguyên gia thứ 6 buổi chiều có một tiết khóa. Lúc này mới vừa tan học, nhìn xem thời gian cũng nhanh 4 giờ. Hắn đang chuẩn bị chờ một lúc đi trường học tiếp Hủy Hủy. Bình thường buổi chiều đều là lão mụ đi đón nàng. Hôm nay lão mụ cùng lão ba về nhà uống rượu mừng đi. Là một cái lão bằng hữu nhi tử kết hôn. Gần 2 năm qua, loại này rượu mừng uống không ít. Thế là mỗi lần uống xong rượu mừng trở về, xem nguyên gia ánh mắt đều là lạ. Nguyên gia một bên đi đường, một bên cùng chi tử trò chuyện. Chi tử lén lút nhắc nhở nói, hôm nay thứ 6 a, thời gian trôi qua thật nhanh. Nguyệt gia, một cái chớp mắt lại là cuối tuần. Chi tử, ngươi cuối tuần muốn làm gì nha? Nguyệt gia, đầu tuần đáp ứng một cái nữ hài tử a. Chủ nhật thời điểm, muốn đi thấy nàng mới được. Hứa Nam Chi thương tâm đứng lên. Cùng mặt khác nữ hài tử không giống nhau. Nàng tại chuyện tốt đẹp bên trên. Cái thứ nhất nghĩ đến tổng không phải chính mình. Chi tử, tốt a. Quỷ hoài, nguyên gia buồn cười trả lời. Ngươi như thế nào không hỏi xem nữ hài tử kia phải ngươi hay không? Chi tử nhìn tin tức, tim đập nhanh hơn, vừa mới quỷ hoài nháy mắt bên trong bị mừng rỡ thay thế. Chi tử, là ta sao? Nguyệt gia, là ngươi. Chi tử nâng điện thoại, cảm giác trong lòng ngọt lịm. Đầu tuần thấy hắn thời điểm vẫn là thật khẩn trương a, nhưng vẫn như cũ vô cùng chờ mong lần tiếp theo gặp mặt. Nếu như Nguyên gia tuần này lại đến thấy nàng lời nói, nàng nhất định phải dẫn hắn đi xem dưa hấu, muốn càng chủ động cùng hắn nói chuyện. Chi tử, ta cũng rất muốn gặp ngươi. Chi tử, ô mai như vậy đại tường. Nàng lại mơ tới hắn. Tỉnh lại thời điểm, sáng sớm ánh nắng vừa vặn, côn trùng kêu vang chim gọi. Bàn ăn trên có một bàn ô mai, hương vị đặc biệt tốt. Nàng chọn lấy một viên tốt nhất. Tại nghĩ ngợi ăn thời điểm, trong lòng bỗng nhiên hiện ra Nguyên gia bộ dáng. Thế là trong khoảnh khắc đó, liền đặc biệt muốn gặp hắn, muốn đem viên này ăn ngon nhất ô mai cho hắn. Nguyệt gia, ta đây là quả táo như vậy đại tường. Chi tử, ta là dưa hấu như vậy đại tường. Dù sao chính là đặc biệt nghĩ. Vừa nghĩ tới muốn gặp hắn, chi tử liền cảm giác chính mình biến thành Coca-Cola. Hắn nhẹ nhàng dùng ngón tay đánh một chút chén vách tường. Trong lòng ngọt ngào bọt khí liền tư nha một chút. Toàn bộ bốc lên cổ họng đi. Bất chi bất giác đi tới cửa trường học. Lúc 4 giờ rưỡi, tan học tiếng chuông vang lên. Luôn luôn đi ra ngoài lề mà lề mề Nguyên Hủy cùng Kiều San San cùng nhau. Ngay lập tức theo trong phòng học vọt ra. Xa xa liền thấy cửa trường học ca ca. Dù sao hôm nay là thứ 6, ngày mai bắt đầu nghỉ. Hủy Hủy tích xúc một tuần năng lượng, rốt cuộc tại lúc này tràn ngập. Ca ca, ca ca, Hủy Hủy kêu lên. Sau đó Kiều San San cũng đi theo hô một tiếng. Rốt cuộc không gọi thục thử. Nguyên gia cảm giác rất là vui mừng. Theo túi bên trong lấy ra một khối đường đến ban thưởng nàng. Kiều Tam Tam, ngươi muốn tới nhà chúng ta chơi sao? Ta mụ mụ hôm nay không ở nhà nha. Nguyên Hủy nhiệt tình mời nói. Dương Hòa Mỹ không ở nhà. Hủy Hủy giống như giải phóng bản thân. Hận không thể đem toàn bộ đồng học đều kéo vào nhà chơi. Tốt tốt. Kiều San San gật đầu đáp ứng. Nguyên gia cười cười. Hắn đương nhiên sẽ không để ý Kiều San San tới nhà làm khách. Chỉ là Kiều mụ mụ hẳn là tại tới đón nàng đường bên trên. Đến dò hỏi một chút Kiều mụ mụ ý kiến mới được. Rất nhanh, Kiều mụ mụ cũng đến đây. Nguyên gia liền chủ động nói với nàng muốn mang Kiều San San tới nhà làm khách. Nếu như là Kiều San San chính mình cùng mụ mụ nói lời, kia 100% là sẽ không đáp ứng. A, có thể hay không cho các ngươi thêm phiền phức nha? Không có việc gì, San San rất ngoan a. Ta lúc 8 giờ đưa San San trở về, vừa vặn cũng là cuối tuần nha. Hủy Hủy muốn San San tới trong nhà chơi. Kiều mụ mụ liền đáp ứng, đều nói có qua có lại nha. Hủy Hủy đi nhà bọn hắn chơi, San San cũng tới Hủy Hủy nhà chơi, như thế lui tới cảm tình mới có thể càng ngày càng tốt. Nói chuyện phiếm thời điểm, Kiều mụ mụ cũng cười nói, gần nhất Nguyên lão sư tại trên mạng rất hỏa a, chúng ta đều nhìn không ít người video. Hai ngày trước ngươi giảng được cái kia Nguyên sinh gia đình, chúng ta thấy đặc biệt nghiêm túc, ngươi giảng được đặc biệt tốt. Nguyên gia cười cùng với nàng tán gẫu trong chốc lát. Vô luận là thanh xuân thiếu nữ, vẫn là gia đình bà chủ, hắn luôn có thể cho người ta một loại nói chuyện phiếm phi thường thoải mái thể nghiệm. Mang theo hai cái tiểu thí hài nhi rời đi về sau, Nguyên gia mới nhớ tới đêm nay ăn cái gì vấn đề này. Hủy Hủy, San San, các ngươi muốn ăn cái gì? Kem ly. Hai người chăm miệng một lời nói. Nguyệt gia, ngoặc kép, kem ly cũng không thể coi như cơm ăn. Thừa dịp lão ngụ không ở nhà, Nguyên gia có chút kích động, dự định đêm nay chính mình xuống bếp làm hai cái đồ ăn. Vừa vặn có hai cái chuột bạch tại, thế là Nguyên gia liền nắm hai cái lô ly đi chợ mua thức ăn đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?